Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 763, hôn mê. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng mấy ngày này cập nhật có thể không quá ổn định. Nhưng là hai canh nhất định sẽ bảo đảm. Tuyệt sẽ không để cho các anh em thất vọng. Miami mùa hè, vĩnh viễn là như vậy mê người. Ra gió, bãi biển còn có bikini. Giới nữ cùng hùng tính sức sống đều ở chỗ này lấy được phóng thích. Bãi cắt bóng chuyền bên kia. Mấy cái bikini người phụ nữ đang là những cái kia nam cơ bắp phát ra tiếng thét chói tai. Còn có điên cuồng tiếng huýt gió. Hết thảy các thứ này cũng so mùa hè ánh mặt trời tới càng nóng như lửa. Người thật quyết định không nói cho hắn. Hai phụ nữ ngồi ở bãi cắt cách đó không xa lạnh chuồng. Một người phụ nữ hỏi một cái khác đĩnh bụng bự người phụ nữ. Trong lời nói có chút không rõ ràng. Đúng vậy, ta không muốn nói cho hắn. Ta liền muốn mình yên lặng sinh hạ đứa bé này. Lưu Ý Phỉ êm ái cười. Nhẹ nhàng vuốt ve mình lồi ra cái bụng. Tại sao nhất định muốn nói cho hắn biết? Ta có thể đem đứa trẻ nuôi lớn. Nàng mang trên mặt bản năng của người mẹ trói lọi. Nàng càng thích sờ bụng của mình. Cảm thụ trong bụng cái đó sinh mạng nhỏ thỉnh thoảng đá đạp lung tung động tác. Nàng sẽ có một loại ngạc nhiên mừng rỡ cùng mong đợi. Được rồi, người đây là dự định một người qua ẩn cư sinh sống. Phạm Băng Băng nhún vai. Nàng là ngày hôm qua đến Miami. Nàng thậm chí cũng không có đi trước Los Angeles. Liền bởi vì là nàng ở nhóm bạn bè bên trong tình cờ phát xuống Lưu Ý Phỉ một bản mới nhất tấm ảnh. Hơn nữa người bạn kia nói nàng tình cờ ở Miami bãi biển gặp qua Lưu Ý Phỉ. Phạm Băng Băng lập tức liền ý thức được. Lưu Ý Phỉ rất có thể ở nơi đó. Hơn nữa xem tấm ảnh. Hình như là mang thai. Nàng làm sao biết mang thai đâu? Đây là nàng cùng ai đứa trẻ? Là cùng Chân Phàm đứa trẻ sao? Nàng mang rất nhiều như vậy nghi vấn. Hỏi rõ bạn cụ thể chụp hình địa chỉ sau đó. Lập tức bay đi liền Miami. Tìm được Lưu Ý Phỉ rất đơn giản. Bởi vì là nàng mỗi ngày đều sẽ đi bãi biển tản bộ. Cảm thụ trên bờ biển những cái kia đầy nhiệt tình mọi người. Rất nhiều người cũng biết rất nhiệt tình cùng nàng chào hỏi. Hơn nữa còn sẽ có người thỉnh thoảng nhắc nhở nàng. Chăm sóc kỹ mình. Cho nên Lưu Ý Phỉ thích vô cùng nơi này hoàn cảnh. Nàng muốn cho mình đứa trẻ cũng là một sáng sủa hoạt bát người. Phạm Băng Băng ngày đó thấy Lưu Ý Phỉ lúc này nàng đang từng miếng cẩn thận uống một hộp sữa tươi. Như vậy điềm đạm an nhiên ngồi ở bây giờ ngồi cái này lạnh chuồng. Ánh mặt trời nghiêng chiêu đi vào. Chiếu vào nàng trên chân. Phạm Băng Băng liền có một loại không muốn đánh vỡ cái này bức yên lặng hình ảnh ý tưởng. Nhưng là Lưu Ý Phỉ vẫn là thấy được nàng. Nàng còn nhớ Lưu Ý Phỉ thấy mình lúc này khẩn trương miệng cũng há thật to. Vừa là kinh ngạc, cũng là một loại bất an. Nơi lấy câu hỏi đầu tiên của nàng chính là: ngươi làm sao biết nơi này? Chân Phàm biết, hắn để cho ngươi tới có phải hay không? Cái này một chuỗi vấn đề hỏi lúc đi ra. Lưu Ý Phỉ vẻ mặt rất hiển nhiên là hốt hoảng. Nghĩ tới những thứ này, Phạm Băng Băng liền không nhịn được thở dài một cái. Nhìn xem Lưu Ý Phỉ bụng bự, lắc đầu nói: ngươi gạt hắn có ý nghĩa gì? Thật chẳng lẽ sau này để cho đứa trẻ không nhận cha hắn? Ngươi hy vọng đứa trẻ một sanh ra được cũng chưa có cha thương. Đây là không thực tế. Ngươi nếu như thế quan tâm đứa bé này, nên nói cho hắn. Nói cho hắn vừa có thể như thế nào? Hắn có thể hủy bỏ cùng Kristen đính hôn. Lưu Ý Phỉ lắc đầu cười khổ. Đứa bé này nhưng thật ra là cái ngoài ý muốn. Nhưng là nếu bất ngờ đã xảy ra, phải cam chịu số phận. Phạm Băng Băng không nói gì nữa. Nàng không có gì tư cách đánh giá Lưu Ý Phỉ quyết định. Đây là nàng cùng Chân Phàm giữa sự việc. Cho nên nàng không thể làm gì khác hơn là phụng bồi Lưu Ý Phỉ. Ở Miami ở mấy ngày, Lưu Ý Phỉ nơi này an bài tốt vô cùng. Còn có chuyên môn sinh hoạt bảo mẫu là phụ trách nàng dinh dưỡng phân phối. Hơn nữa là nàng lập ra bà bầu trong lúc một ít chuyện tình. Thí dụ như làm một ít hữu ích vận động, cùng nghe âm nhạc, đi học đợi một chút. Xem ra Lưu Ý Phỉ là quyết tâm muốn đem đứa bé này đào tạo trở thành một cái người thành công. Hơn nữa còn muốn có rất cao dày công tu dưỡng cùng trí khôn. Nàng muốn đánh tạo một cái hoàn mỹ đứa trẻ. Không biết đây là nàng thuộc về một loại dạng gì tâm lý. Hơn nữa, Phạm Băng Băng còn phát hiện, căn bản không cần lo lắng Lưu Ý Phỉ vấn đề an toàn. Bởi vì nơi này người đối với nàng đều rất tôn kính. Nếu như cẩn thận quan sát, còn biết có mấy cái người đàn ông thỉnh thoảng đối với bọn họ nơi này chú ý. Những cái kia đều là Bernard Modin phái tới người. Lưu Ý Phỉ cười một tiếng. Hắn là chân phàm bạn. Cũng là nơi này nhân vật lớn. Bởi vì là không yên tâm ta một người ở chỗ này. Cho nên liền vỗ gia tộc bọn họ một ít hộ vệ tới. Coi là bảo vệ ta đi. Nàng nói chuyện diễn cảm. Cũng không phản đối cái đó Bernard Modin làm như vậy. Người rất tín nhiệm hắn. Phạm Băng Băng cười một tiếng. Nhưng là cũng có lòng nghi ngờ. Nàng cũng không biết chân phàm cùng gia tộc Modin những cái kia ân ân oán oán. Hơn nữa nàng chỉ biết là gia tộc Modin đúng là nơi này gia tộc lớn. Ở Miami có không có gì sánh kịp sức ảnh hưởng. Mà chân phàm giao hữu phòng đã chứng minh. Hắn là một để cho người vĩnh viễn không cách nào biết rõ thấu triệt người. Dĩ nhiên, hắn là chân phàm bạn. Lưu Ý Phỉ gật đầu một cái. Hắn đáp ứng ta, không đem ta ở chuyện nơi đây nói cho chân phàm. Cho nên ta mới có thể tiếp tục ở chỗ này. Nhìn ra được, hắn đối với chân phàm hữu nghị là thật. Cho nên ta rất an tâm. Đây là chân phàm gián tiếp là con của hắn làm sự việc. Ta tại sao phải phản đối đâu? Thật có như thế yên tâm thoải mái. Phạm Băng Băng cười khổ một cái. Sau đó đứng lên, hướng về phía Lưu Ý Phỉ nói. Ta ngày mai sẽ phải rời khỏi. Ta còn muốn đi Los Angeles. Có lẽ còn có thể cùng chân phàm gặp mặt. Dĩ nhiên, ta sẽ không nói cho hắn ngươi ở chỗ này tin tức. Nhưng là, nếu như hắn hỏi tới, ta không biết trả lời như thế nào. Để cho ta nói láo sao? Hắn sẽ hỏi khởi cái này. Lưu Ý Phỉ sững sốt một chút. Đúng vậy, hắn nhờ ta tìm ngươi tung tích. Ta nhìn ra được, hắn rất quan tâm ngươi. Nhưng mà, đây gọi là chuyện gì? Hai ngươi tự làm sao thì sẽ thành như vậy? Một cái cố chấp trước phải tìm. Một cái cố chấp trước không muốn gặp. Nhưng lại lẫn nhau ràng buộc. Thật là quá cầu huyết. Sao Quỳnh Giao gì phim truyền hình cũng để cho người trào máu nhiều. Phạm Băng Băng có chút tức giận dáng vẻ. Để cho Lưu Ý Phỉ không nhịn được liền xì một tiếng cười lên. Sau đó vỗ nàng sau lưng cười nói. Sinh hoạt Sao Quỳnh Giao kịch máu chó nhiều. Nếu như ngày đó ta có thể nhịn. Không đi cùng hắn vượt qua vậy một buổi tối mà nói. Cũng sẽ không có đứa bé này. Ta có thể còn đang không ngừng len lén chú ý hắn tin tức. Thậm chí sẽ còn tham dự hắn cái đó cái gọi là đính hôn nghi thức. Được rồi, thật là quá cầu huyết. Phạm Băng Băng cười, sau đó vỗ tay một cái. Cụ thể sản xuất ngày tháng là lúc nào? Đến lúc đó ta vẫn là tới phụng bồi ngươi. Thật là không để cho người đỡ lo. Còn có 3 tháng đi. Thật ra thì ngươi không cần tới. Ngươi còn có điện ảnh à? Nghe nói Transformer bộ thứ 5 ngươi ra diễn là nữ số 2. Rất tốt à. Nghe nói có rất nhiều ra sân thời gian. So sánh với một bộ thời gian muốn dài rất nhiều. Hơn nữa nhân vật còn có rất nhiều có thể dẻo dai. Khả năng này sẽ là sự nghiệp ngươi mùa xuân đến à? Lưu Ý Phỉ cũng là Phạm Băng Băng lấy được cảm giác thành tựu đến từ trong thâm tâm cao hứng. Cũng là bởi vì là mình bước lui ra vòng giải trí nguyên nhân. Nàng không có hâm mộ, chỉ có chân thành chúc phúc. Ta có thể bắt được nhân vật này, là bởi vì là chân hỗ trợ. Phạm Băng Băng nói thật, nàng nhưng mà cái thẳng tính cô nương. Thấy Lưu Ý Phỉ bộ dáng kinh ngạc, liền đem sự tình đi qua cho Lưu Ý Phỉ nói một lần. Sau đó nhún vai cười khổ nói. Ta trong lòng một mực rất cảm kích hắn. Thậm chí có thời điểm cũng làm xong lấy thân báo đáp dự định. Nhưng là, đừng xem chồng em ngoài mặt rất mê gái. Nhưng cũng không lạm tình. Xì, Lưu Ý Phỉ liền cười phun. nhẹ nhàng cầm quả đấm đập một cái Phạm Băng Băng. Nói cái gì vậy? Ai chồng? Còn lấy thân báo đáp. Thật nếu là chồng ta, người chỉ sợ cũng muốn hạ miệng. Đừng xem hắn là khối thịt đường tăng. Ăn cũng không thể trường sanh bất lão. Còn có tác dụng phụ đâu. Vừa nói sờ một cái bụng của mình. Một chút tác dụng phụ tâm trạng cũng không có. Ngược lại là dương dương đắc ý tâm trạng nhiều hơn một chút. Người liền xấu xa đi. Mới vừa rồi Phạm Băng Băng mấy câu nói để cho bầu không khí sinh động. Hai người cũng chỉ mở không mặt mũi không ra đùa giỡn. Hai nàng coi như là bạn gái thân vậy bạn đi. Nói cái gì cũng dám nói. Hai người đang nói. Bỗng nhiên liền thấy một cái bóng chuyển hướng các nàng bay tới. Nhưng là cái này hai người nhưng chính ở chỗ này, khanh khách cười. Những cái kia ở bên cạnh bảo vệ bọn họ người vừa thấy. Nhất thời liền cả kinh thất sắc, muốn ngăn cản, nhưng lại không kịp, liền thấy bóng chuyền, bành, một tiếng đập vào Lưu Ý Phỉ trên đầu. Sau đó cả người liền lên tiếng đáp lại ngã xuống đất. Tiểu Phỉ, Phạm Băng Băng cũng bị tập kích bất thình lình bối rối. Thấy Lưu Ý Phỉ ngã xuống đất. Nàng lập tức ngồi chồm hổm xuống, đem Lưu Ý Phỉ đầu nhờ đứng lên, sau đó lớn tiếng kêu nàng tên chữ, nhưng là Lưu Ý Phỉ vẫn là hôn mê bất tỉnh, lần này đem Phạm Băng Băng bị dọa sợ, nàng bỗng nhiên liền ngẩng đầu lên, lớn tiếng gào thét, cứu người thượng đế, nhanh lên một chút tới người, mau cứu nàng, thiên, những người hộ vệ kia kinh hoàng thất thố. Nhưng là vẫn là thời gian đầu tiên bấm xe cứu thương điện thoại. Sau đó vây ở Lưu Ý Phỉ bốn phía. Còn có hai người liền đem cái đó đem bóng chuyền đánh tới nơi này cái tên kia. Một cái nhìn như chỉ có 17-18 tuổi thân thể coi như cường tráng bé trai bắt tới. Bành, một quyền đánh vào cái đó cậu con trai trên bụng. Bé trai nhất thời liền quỳ sụp xuống đất ở trên. Ho khan. Dường như muốn đem trong bụng đồ toàn bộ phun ra vậy. Lần này người nam này trẻ con các bạn không muốn. Bọn họ cũng vây quanh. Ước chừng có mười mấy người. Còn có một đám quần áo bikini hoặc là bikini quần cụt cô gái. Bọn họ nhìn như giống như là một đám tốc độ nghỉ hè học sinh cấp 3. Đối với cái đó đánh người hộ vệ hết sức bất mãn. Mặc dù bọn họ thấy được Lưu Ý Phỉ nằm trên đất bất tỉnh nhân sự. Nhưng là vẫn là vây lại chỉ trích cái đó đánh người hộ vệ. Những người hộ vệ kia cũng không phải là ăn chay. Bọn họ có người trên tay thậm chí có mạng người. Cho nên đối với học sinh chỉ trích, không kiềm được nhíu mày. Có người tay liền đưa tới sau lưng. Ở Âu phục vén lên một góc lúc này Phạm Băng Băng thấy được cán thương. Rất hiển nhiên bọn họ mang giết người đồ sắc bén. Đợi một chút, nghe ta nói được không? Phạm Băng Băng bỗng nhiên liền ngăn ở hộ vệ trước mặt. Cái này hoặc giả chỉ là một bất ngờ. Chúng ta bây giờ chuyện trọng yếu nhất chính là để cho bạn của ta mau sớm đi bệnh viện. Mà không phải là ở chỗ này gây rắc rối. Bọn cận vệ vốn là dự định dạy bảo những thứ này. Học sinh trường cấp 3. Nhưng là nghe Phạm Băng Băng mà nói. Cũng không có quá đáng càn rỡ. Quả thật. Lưu Ý Phỉ đi bệnh viện mới là trọng yếu nhất sự việc. Rất nhanh bãi cát nơi này trên quốc lộ truyền đến xe cứu thương tiếng còi xe cảnh sát. Sau đó có người ở kiểm tra Lưu Ý Phỉ các hạng sinh mạng chỉ tiêu. Còn có người cầm tới băng ca. Đem Lưu Ý Phỉ mang đến trên xe. Phạm Băng Băng cũng nhảy lên xe. Đi theo. Ở chỗ này. Mình chính là Lưu Ý Phỉ duy nhất thân nhân. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé http://tiuyencv.com/toaou-noi-lai-noi-diay-noi-lam-tsan-con huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.